đồng tử của Mộc Như Phương ảm đạm, nhưng mà nhìn dáng vẻ Ing đợi chùa con gái như vậy. Ừ, chúng ta cùng nhau sống. Cách Chương.